Các bạn đang nghe buổi đọc truyện trên kênh Chuyện Việt. Ngày hôm nay Chuyện Việt sẽ gửi đến cho tất cả các quý vị và các bạn tập số 3 của cuốn hồi ký mang tựa đề Điệp viên nhảy dù thành giám đốc công an Trung Bộ của tác giả Nguyễn Văn Ngọc dưới giọng đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo của cuốn hồi ký này. Còn bây giờ xin mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chính của tập số 3. Một buổi sáng, chúng tôi lên đường theo sự hướng dẫn của một cai và ba lính. Chúng tôi đi như một đoàn leo núi, tay chống gậy, vai đeo túi để đựng cơm nắm, thức ăn và bi đông nước uống. Được đi gặp dân, ai nấy hớn hở rảo bước như mọc thêm cánh dưới chân. Chẳng mấy chốc chúng tôi đã tới làng sau khi vượt qua những bãi cát dày và những đồi cây lúp xúp. Làng không đông, chỉ độ vài chục nóc nhà. Nó đúng hơn là những túp lều lá ẩn hiện sau những gốc xoài xanh dưới chân một ngọn đồi tranh lơ thơ mấy cây bạch đàn. Trước mặt làng là một bãi cát trắng, trên đó khoảng 10 chiếc thuyền thoi nằm phơi nắng. Từ xa, chúng tôi đã đoán đây là một trong hai làng ngư dân trên đảo mà viên công sứ đã từng nói đến trước đây. Nhà nào, nhà nấy đều chật hẹp, cột bằng cây sú vẹt, mái và vách bằng lá raffia. Nhà chỉ có một cửa ra vào, không có giường. Người ta nằm trên những chiếc buồm đan bằng lá trải lên nền cát. Nhà nào cũng có một cái bếp phía trước nhà, trong đó để những nồi nhôm, bát đĩa bằng sắt tráng men và bình đựng nước bằng đất nung mà phụ nữ đổ nước ở khe suối về. Thỉnh thoảng cũng có nhà có một cái bàn làm bằng cây sú vẹt cây ở giữa nhà, trên đó đặt một cái khay và mấy cái ca bằng sắt tráng men. Trước sân nhà, chúng tôi thường gặp những nhóm trẻ em trần truồng như nhộng, mình đầy đất cát, chơi tha thẩn. Người lớn, phần đông đã ra biển, còn số ở nhà, lùi hùi theo công việc gia đình, đàn ông cũng như đàn bà đều đi chân đất, che thân bằng những mảnh chiếu buồm bằng lá safia. Người nào người ấy gầy gò, mặt dơ xương, da tay xám. Nhìn cảnh sống của dân ở đây, chúng tôi chẳng nhớ đến nhân dân mình, cùng những kiếp người thuộc địa bị đế quốc bóc lột tàn tệ. Bòn rút đến tận xương tủy. Sau khi ghé thăm mấy nhà, chúng tôi vào nhà trưởng làng. Nhà trưởng làng cao rộng, thoáng đãng hơn nhà dân và tất nhiên cũng sang trọng hơn. Trưởng làng đi vắng, cô con gái ra tiếp mời chúng tôi vào nhà. Cô gái khoảng 17-18 tuổi mà cao xê để nổi lên bộ ngực nở nang rắn chắc, với thân hình cân đối, khuôn mặt trai xoan, đôi mắt đen láy mở to, hàm răng đều và trắng nõn, mái tóc xõa ngang vai, cô hiện ra như một giai nhân tuyệt thế. Từ khi rời khỏi quê hương, thật tôi chưa hề gặp một người con gái nào xinh đẹp đến thế. Tất cả chúng tôi, kể cả binh lính, đều sững sờ nhìn cô. Một anh bạn tôi vội cất tiếng chào bằng tiếng man gắt mà anh vừa học được. Veluma, Veluma. Cô gái ngẩn người nhìn, vẻ lúng túng. Một anh lính vội ghé miệng vào tai chàng trai nhanh nhẹn, tức thì anh chàng vội vã hét to. Pardon, Manahuan, Manahuan. Cô gái hiểu ngay là anh bạn đã nói nhầm, tùm tìm cười duyên và chia tay cho anh bắt. Thì ra đáng lẽ phải nói chào cô, anh ta đã nói tạm biệt. Sự thông thái cũng có lúc làm khổ người ta là như vậy. Mọi người đều cười và vui vẻ ngồi bệt xuống đất quanh chiếc bàn theo cử chỉ mời mọc của cô gái. Câu chuyện giữa chủ và khách bắt đầu, nhưng chẳng ai hiểu ai vì chúng tôi không thạo tiếng Văn gắt, mà cô gái thì không biết tiếng Pháp. Một vài người lính cố gắng làm phiên dịch nhưng cũng chỉ tiếng được tiếng Trăng. Rốt cục chúng tôi chỉ nói chuyện với nhau và trao đổi với một vài lính có biết tiếng Pháp. Của anh em lính, chúng tôi được biết cô gái đã ra ở riêng một ngôi nhà gần nhà bố mẹ. Phong tục man gắt, con gái đến tuổi dậy thì được bố mẹ làm cho một nhà riêng và được tự do đưa bạn trai về nhà mình, sống với nhau như vợ chồng. Sau một thời gian, cả hai đi xem bói. Nếu thầy bói bảo lấy được thì cưới nhau, nếu thầy bảo không lấy được thì thôi, người con trai lại trở về nhà mình và người con gái lại tìm bạn trai khác. Nếu chẳng may người con gái chót có chửa thì đẻ con, đẻ xong giao đứa trẻ cho bố mẹ nuôi rồi lại đi tìm người yêu mới. Và lại đi xem bói, con trai phần nhiều đi lính, đến đâu lấy vợ đấy, sống với nhau một thời gian đến khi người lính đổi đi nơi khác thì tình nghĩa vợ chồng cũng chấm dứt. Nếu người lính có giao cho cô gái một số tiền trước khi sống chung với nhau thì khi bỏ nhau, người chồng có thể bán hay nhượng vợ lại cho một người đàn ông khác để lấy tiền. Như thế, người phụ nữ trở thành một món hàng trao đổi trong xã hội. Chuyện vãn một hồi, chúng tôi xin phép chủ nhà đi thăm làng. Cô gái bảo chúng tôi lên thăm mộ bà chúa và khẩn khoản mời chúng tôi trở lại uống cà phê. Đến chỗ gọi là mộ bà chúa, Chúng tôi chỉ thấy một khu đất khoảng 30 mét vuông, rải đá quậy phẳng phiu dưới một gốc xoài cành lá xum xuê. Xung quanh có một bờ rào bằng cây sú vẹt, trên đó treo lủng lẳng mấy cái xương sọ bò. Chúng tôi đoán đây là mộ của một hoàng hậu hay công chúa gì đó từ thời xưa đã từng sống trên đảo này, nhưng chẳng biết hỏi ai để biết sự tích và cái chết của bà chúa. Đi dạo quanh làng, chúng tôi gặp nhiều bà con địa phương, đàn ông có, đàn bà có và đông nhất là trẻ em. Gặp nhau hai bên chỉ gật đầu chào rồi cười mà chẳng nói gì được với nhau. Trẻ em nhìn chúng tôi với vẻ tò mò sợ hãi, có lẽ vì các em thấy có lính mang súng. Chúng tôi tiếc là đã không chuẩn bị vài thứ gì để làm quà cho các em. Quan sát quang cảnh làm ăn của dân làng, chúng tôi biết dân ở đây sống chính bằng nghề cá, nhưng không có lưới, cũng chẳng có tàu thuyền lớn để ra khơi, mà chỉ dùng thuyền thoi nhỏ để đâm cá gần bờ. Ngoài ra, họ có trồng một ít mía, sắn và nuôi một số bò bằng cách thả rông trên đảo mà chẳng có chuồng trại gì. Trẻ em tuy đông nhưng không có trường học, các em chỉ rong chơi, nghịch ngợm hoặc được người lớn kèm cặp cho tập sự lao động. Rõ ràng, chủ nghĩa thực dân Pháp cố ý thực hiện chính sách ngu dân để kiềm chế mãi các dân tộc thuộc địa dây quyền thống trị của chúng. Giữ lời hứa với cô gái, chúng tôi quay trở lại nhà trưởng làng. Lần này cô đón chúng tôi rất tự nhiên trong bộ áo váy sặc sỡ mà chúng tôi đoán là bộ cánh đẹp nhất của cô. Nhưng nhìn mặt cô, chúng tôi ngờ ngợ là một cô gái khác vì theo tập quán địa phương, cô đã vẽ lên trán, lên mũi, lên má những đường phấn màu trắng và màu vàng trông rất kỳ dị, chẳng khác nào kiểu hóa trang của những người tuồng bên ta. Cô đặt trước mặt mỗi người chúng tôi một ly cà phê, thứ cà phê pha nước mía rất ngon, rất thơm. Tay cầm ly cà phê, mắt liếc trộm cô chủ, tôi thấy vẻ đẹp tự nhiên, duyên dáng của cô lúc mới gặp đã hoàn toàn biến mất. Giờ đây đứng trước mặt chúng tôi là một người man dợ và kỳ quặc. Cái tập tục cổ hủ ấy đã giết chết sắc đẹp tự nhiên của cô, giết chết cả thiện cảm của chúng tôi. Những người đã từng được ngắm dung nhan của cô, cái dung nhan mỹ miều nhường ấy. Tôi thầm nghĩ đây lại thêm một cái tội của bọn thực dân nữa. Chúng cố duy trì những tập quán lạc hậu để kìm hãm dân thuộc địa. Từ dã cô gái, chúng tôi ra về, dọc đường câu chuyện về cô con gái trưởng làng trở thành đề tài bàn tán mãi không dứt. Đời sống vật chất của chúng tôi ở Nosilava đến đây coi như khá đầy đủ. Số quần áo bạn cho bán được trung bình mỗi bộ 100 franc nên bữa ăn càng rôm rả. Sáng ăn cháo với trứng gà hoặc sữa tươi, bữa trưa, bữa chiều lúc nào cũng có thịt cá rau đầu. Tráng miệng thì có xoài, na, bồ quân. Một tuần vài ba bữa ăn tươi có thịt gà, thích rượu như Tô Dĩ, Trần Ngọc Kha, còn kiếm được chất cay để đánh chén. Ăn sướng, hàng ngày lại được tắm biển và lao động thoải mái, nên người nào người ấy béo mập, rắn chắc, da dẻ hồng hào. Riêng tôi cũng tự thấy khỏe ra rõ rệt. Lúc này tôi trên 30 tuổi, đang thời sung sức, nhưng trước đó vì phải hoạt động, trốn tránh, chui lủi, ăn ngủ thất thường, rồi tiếp đó vào tù, sống trong chế độ giam cầm khắc nghiệt, nên người vốn đã gầy gò càng hom hem hơn. Lúc này được ăn uống đầy đủ, được đi lại hoạt động phóng khoáng, tinh thần không bị câu thúc, kìm hãm nên rõ ràng cơ thể có nở nang trông thấy. Chúng tôi bàn với nhau phải chú ý cải thiện đời sống tinh thần, có nghĩa là giải trí và học tập. Giải trí thì đánh cờ tướng, đi hái hoa, ra bãi biển bắt cua, bắt vích. Có lẽ thú vị nhất là trò chơi bắt vích. Cứ chiều chiều, một tốp dăm ba người rủ nhau ra bãi biển. Hễ thấy dấu chân vích trên cát thì lần theo, đến chỗ vích nằm đẻ. Vích thường tìm một chỗ cát khô, dùng chân đào lên một cái lỗ rồi để đẻ trứng xuống đó. Tốp người đứng về một phía rồi hô nhau lật ngửa vích ra, lấy chảo buộc cổ nó kéo về. Có con vích nặng hàng tạ, phải hai ba người vừa kéo vừa đẩy. Còn những người khác thì chia nhau ôm trứng, có ổ trứng đến hàng trăm quả. Hoa rừng đủ loại, đủ màu, chúng tôi thường hái về cắm trong phòng ngủ. Dương Hoàng Đình Dong, anh chơi một cây phong lan, đó là một cây khoai lang do anh trồng trong một cây gáo dừa treo lủng lẳng cửa phòng. Anh gọi nó là cây phong lan bạch ngọc. Hoàng Đình Dong là một nhà thâm nho giỏi chữ Hán. Lúc này anh đã liên lạc được với một hoa kiều, người thường bán thực phẩm và các hàng tạp hóa cho trại. Cảm phục văn chương của Dong qua thư từ, người hoa kiều đã gửi cho anh mượn một bộ Tam Quốc, một tập thơ của các đại thi hào Trung Quốc Lý Bạch, Đỗ Phủ, Bạch Cư Dị. Mỗi lúc ngắm phong lan bạch ngọc, Dong lại ngâm bài thơ không biết của tác giả nào trong tập thơ đó. Bồ đào rượu ngọt rót tràn ly, muốn uống tỳ bà dục ngựa đi, say xưa xa trường không nỡ trách, xưa nay chân trận mấy ai về. Dòng bảo tôi dịch chưa thật sắt nghĩa, nhưng những ý chính thì đạt. Ngâm đi ngâm lại mấy lần bài dịch, dòng gật gù khen. Dịch thành thơ thì cũng chỉ có thể dịch như thế thôi, bởi vì còn lệ thuộc vào số chữ và vần, lại còn niêm luật. Không khí bài thơ phóng túng đến mức có phần liều mạng, vì tác giả quan niệm người đi chinh chiến là không trở về nên ra trận cũng say. Còn chúng ta nhất định phải trở về và tham gia giải phóng đất nước. Tôi nói, mà giải phóng xong ít ra cũng cần sống thêm ít năm nữa để hưởng độc lập. Nguyễn Văn Phòng góp thêm. Dòng lắc đầu cười. Các chú mày ơi, các chú mày chẳng nhiều gì thơ phú cả. Người ta bảo kỳ nhân hồi là mấy người trở về, chứ đâu phải tất cả không trở về. Nhưng đã làm cách mạng thì phải chấp nhận hy sinh, thằng nào cũng muốn trở về cả, đâu có được. Sau này trong kháng chiến chống Pháp, nghe tin Hoàng Đình Dòng hy sinh ở khu 6, tôi bùi ngùi thương nhớ anh và nghĩ rằng chắc cái chết đến với anh nhẹ nhàng lắm, vì anh đã chấp nhận hy sinh khi bắt đầu hoạt động cách mạng. Chúng tôi rất muốn học tập, nhưng không có lấy một thứ tài liệu gì ngoài bản tin của Loret cho mượn và là tờ báo La Lumière, tờ tuần báo của dòng thừa sai xuất bản ở Tanana River do người bạn Hoa Kiều của Hoàng Đình Dòng gửi cho. Đảng viên chính trị ở đây thì chỉ có Phan Bôi đảm đương được, vì Bôi có trình độ văn hóa cao, đã từng ở trong tòa soạn của các báo lao động. Tiếng nói của chúng ta là những cơ quan ngôn luận của đảng, những chiến sĩ tiên phong của các cuộc đấu tranh chính trị sắc bén và vững vàng. Bôi lại được tiếp xúc nhiều với các đồng chí cao cấp trong đảng nên hiểu biết nhiều và có nhãn quan chính trị rộng, lớn, sắc sảo. Tôi nhớ có lần khi nổ ra chiến tranh thế giới thứ hai, Bôi đã nói với chúng tôi. Rút kinh nghiệm chống phát xít ở Tây Ban Nha, Đảng Cộng sản Tây Ban Nha không đủ mạnh để tập hợp lực lượng chống phát xít nên không đánh lại được Franco. Chiến tranh thế giới lần này cũng tương tự, nếu Liên Xô không tỏ ra có sức mạnh, không đánh thắng một số trận quyết định đối với quân Hitler thì cũng không ép được Anh Mỹ mở mặt trận thứ hai. Bọn đế quốc không tự nguyện đến cứu nguy cho Liên Xô đâu, chúng ngồi nhìn cuộc chiến tranh Xô Đức theo kiểu tọa sơn quan hổ đấu, nghĩa là ngồi trên núi xem hổ đánh nhau, chúng có ra tay hay không, ra tay sớm hay muộn là xuất phát từ lợi ích của chúng. Câu nói của Phan Bôi về sau nghiệm ra là đúng, khi Liên Xô đã chặn đứng và đẩy lùi được quân phát xít Đức, nghĩa là đã đảo lộn thế cờ và nắm chắc phần thắng trong tay, thì Anh Mỹ mới vội vàng mở mặt trận thứ hai để dây máu chia phần. Tuy nhiên đối với Phan Bôi, trong chúng tôi nhiều anh em còn định kiến với anh về chuyện trước đây. Phan Bôi đã nói, vĩnh biệt Moscow với đồng chí Võ Nguyên Giáp khi nghe tin Liên Xô ký hiệp định bất tương xâm với Đức Quốc xã. Chuyện này mặc dầu Phan Bôi đã mấy lần thanh minh ở Bắc Mê cũng như ở đây, nhưng một số anh em, trong đó có tôi, vẫn ngại ngại cho rằng thà không học còn hơn học phải cái sai lầm lệch lạc. Bởi định kiến đó mà chúng tôi bỏ qua việc tổ chức học tập chính trị có bài bản nhưng theo yêu cầu của anh em. Bôi đã lên lớp mấy buổi giảng về triết học, duy vật biện chứng và duy vật lịch sử. Tôi không dự các buổi học đó chỉ vì định kiến trên. Trong anh em cộng sản thường nổ ra những cuộc bàn cãi, tranh luận về quan điểm, về thời cuộc. Một hôm đang làm vườn, Hoàng Đình Dòng nói nhỏ với tôi. Theo tin tức thì quân Đức đang tiến về Moscow và Hồng quân vẫn tiếp tục rút lui. Tình hình này đang gây ra sự lo lắng cho toàn thế giới. Trên này nếu Liên Xô không chống cự nổi mà để thua phát xít thì người ta sẽ xét lại chủ nghĩa Lenin. Dòng là một cán bộ cao cấp của đảng, đã từng dự hội nghị Macau, là một con người trầm tĩnh, ít nói. Nay đặt vấn đề này ra chắc là đã suy nghĩ nhiều lắm. Tôi đang suy nghĩ muốn hỏi lại cho rõ ý của Dòng thì Nguyễn Văn Phòng nghe được liền lên tiếng phản đối. Phòng cũng là một cán bộ cao cấp, đã từng học chính trị ở Liên Xô, xưa nay từng ăn nói chắc chắn, sân sổ bước tới trước mặt Dòng. Đặt vấn đề như thế không đúng. Chủ nghĩa Lenin không thể sai được. Nhờ chủ nghĩa Lenin mà cách mạng tháng 10 thắng lợi, mà thành lập chính quyền Xô Viết, mà Liên Xô xây dựng chủ nghĩa xã hội và ban hành hiến pháp xã hội chủ nghĩa. Niềm tin của vô sản thế giới vào chủ nghĩa Lenin là có cơ sở đúng đắn. Nếu lần này vì lực lượng quá chênh lệch, phải nói quân đội phát xít không chỉ có quân đội Đức mà chúng còn huy động quân chư hầu của toàn châu Âu, Liên Xô có thua chăng nữa cũng chỉ là thua tạm thời, là thua một keo ở một nước. Không thể vì thế mà xét lại chủ nghĩa Lenin. Đặt vấn đề ấy ra lúc này là có hại cho cuộc chiến đấu, vì cuộc chiến mới bắt đầu. Hồng quân có rút lui nhưng vẫn chiến đấu quyết liệt, vừa chặn địch trước mặt, vừa đánh địch sau lưng, lại có phong trào du kích chiến tranh của các nước bị chiếm đóng hỗ trợ, không thể có hoài nghi gì đối với chủ nghĩa Lenin hết. Dòng thùng thẳng đáp lại: những điều cậu vừa nói về chủ nghĩa Lenin thì tớ hoàn toàn đồng ý. Chủ nghĩa Lenin bây giờ không những lãnh đạo nhân dân Liên Xô chống phát xít Đức, mà nó còn lãnh đạo đệ tam quốc tế động viên lao động toàn thế giới chống chủ nghĩa phát xít quốc tế. Đây là cuộc chiến đấu một mất một còn giữa lực lượng cách mạng và lực lượng phản cách mạng. Nếu nó không thắng mà để thua thì người ta có quyền tìm xem nó sai sót ở chỗ nào chứ. Nhưng nó đã thua đâu mà tìm sai sót. Hơn lúc nào hết, đây là lúc cần đề cao và tin tưởng mạnh mẽ vào chủ nghĩa Lenin. Đặt vấn đề như cậu là mặc nhiên làm giảm lòng tin của đảng viên và quần chúng. Tôi vì chưa được học tập có hệ thống nên khó tham gia tranh luận với hai vị cao cấp này. Nhưng tôi biết tính khí của mỗi người. Anh Dòng trong các cuộc thảo luận hay đặt vấn đề ngược chiều để khiêu gợi tranh luận, bởi vì có tranh luận thấu đáo mới tìm ra chân lý và mới có sự nhất trí cao. Còn anh Phòng thì thường biểu lộ quan điểm cứng rắn, thiếu uyển chuyển. Đối với anh, bất cứ ai hễ động chạm đến Liên Xô, đến lòng tin vào đất nước Xô Viết là dứt khoát không được. Thấy nếu để các vị ấy cãi nhau như trong hội nghị thì bất lợi, tôi vội nói giàn hòa: tôi thấy bây giờ mà tranh luận về vấn đề này là chưa thiết thực. Cả hai anh đều nói nếu Liên Xô thua, tôi cũng có thể nói nếu Liên Xô thắng thì sao? Vì còn là nếu thì đã có gì chắc chắn. Liên Xô cứ ưu thế là đánh địch trên đất nước mình, toàn dân đứng về một phía quyết tiêu diệt kẻ thù, bảo vệ lấy thành quả cách mạng. Thực tế là những ngày gần đây quân Đức đã tiến chậm dần vì bị thiệt hại nặng. Biết đâu nay mai quân Hitler cũng sẽ chịu số phận như quân Napoleon khi tiến vào Moscow. Nghe tôi nói, hai người ngừng cãi nhau nhưng lại có ý muốn lôi kéo tôi về phía mình. Tôi lẳng ra: nếu hai anh còn muốn tranh luận thì tôi đề nghị chỉ thu hẹp trong phạm vi hai người, không nên để người thứ ba tham gia. Cả hai người đồng ý và tôi biết cuộc tranh luận đó đã chấm dứt vào giữa mùa đông năm 1941, khi được biết Hồng quân đã chặn quân Đức lại ở vòng ngoài Moscow rồi đẩy chúng ra xa. Không học chính trị, chúng tôi tổ chức học văn hóa. Hoàng Đình Dòng dạy chữ Hán cho chúng tôi, giấy bút không có, cả thầy và trò đều dùng ngón tay viết chữ lên mặt cát. Học như kiểu trẻ con chơi nghịch, nhưng thầy giáo rất nghiêm khắc, mỗi tuần bắt kiểm tra một lần. Nhờ vậy sau một thời gian, nhiều anh em đã đọc được trọn bộ Tam Quốc, có người đọc và hiểu được cả Thơ Đường. Anh em cãi nhau câu thơ đồ đào mỹ tiểu dạ quang bôi, có người cho dạ quang bôi là vô lý, có lẽ dạ tam bôi theo thuyết bán dạ tam bôi tửu của các cụ nho, nhưng giờ sách ra thì đúng là dạ quang, và theo thầy Dòng thì chén dạ quang cũng như cốc pha ly là một loại chén quý tương xứng với rượu vang, bồ đào là loại rượu ngon. Dương Tô Dĩ học thêm tiếng Anh với Nguyễn Thế Song, vợ anh học rất kết quả do Song tận tình giúp đỡ. Một hôm vào khoảng tháng 10 năm 1941, thống đốc khu Mazunga, công sứ của tỉnh Analava và sân đầm Klozang Sông đến kiểm tra trại. Chúng tôi được lệnh tập hợp lại trước sân để nghe nói chuyện. Khi hàng ngũ đã trình tề, bất tình lình Nguyễn Thế Truyền kéo Nguyễn Thế Song đứng tách ra và tự giới thiệu không đợi hỏi: tôi Nguyễn Thế Truyền và em tôi Nguyễn Thế Song, chúng tôi là những người quốc gia. Như thế Nguyễn Thế Truyền muốn nói còn lại 9 người kia là cộng sản. Truyền tưởng nói như thế sẽ làm cho bọn quan chức thực dân chú ý đến chúng tôi hơn, nhưng y đã lầm to. Hồ sơ mật thám Đông Dương đã chuyển sang Madagascar từ lâu rồi. Bọn cai trị đã nắm rõ lai lịch của từng người. Thêm vào đó, sân đầm Klozang Sông đã theo dõi suốt mấy tháng này. Chúng nắm được xu hướng, tính tình và đặc điểm của mỗi người. Làm gì chúng không biết bọn quốc gia thân Nhật là kẻ thù nguy hiểm của thực dân Pháp. Nghe chuyện nói thế, ba tên thực dân đưa mắt nhìn chúng tôi, thấy chúng tôi đứng im không ai nói gì. Ý chừng chúng cũng hiểu là chúng tôi không thích việc làm vừa rồi của chuyện. Viên thống đốc hỏi chúng tôi về tình hình sức khỏe, ăn ở ra sao. Chúng tôi chỉ trả lời qua quýt mà không nêu yêu sách gì. Sau đó hắn thông báo cho chúng tôi biết trại phải chuẩn bị tiếp nhận thêm một số tù khoảng 20 người từ Nam Kỳ sang. Tin đó làm cho anh em chúng tôi hết sức háo hức. Chúng tôi đoán chắc đây là số anh em bị bắt trong cuộc khởi nghĩa Nam Kỳ vừa rồi. Chúng tôi chờ mong anh em đến để được biết tin tức về nước nhà, tin chính xác về cuộc chiến tranh Xô Đức, tin về quân đội Nhật ở Đông Dương, những chủ trương chính sách mới của đảng. Một kế hoạch đón tiếp được vạch ra với những phương châm đón tiếp thân mật, trọng thể, thái độ phải chan hòa vui vẻ từ đầu. Ngay từ đầu đã đưa anh em mới vào nền nếp tập thể để cho bọn thường dân thấy dù mới hay cũ, dù Bắc hay Nam, người Việt Nam cũng chỉ có một ý chí độc lập, tự do, cũng chỉ có một tình cảm thân thương ruột thịt. Chúng tôi phân công nhau chuẩn bị từ việc đón tiếp, chuyện trò, sắp đặt chỗ ăn ở đến trang hoàng phòng họp, nấu nướng bữa liên hoan gặp mặt. Binh lính thấy thế bảo rằng các anh chuẩn bị đón nhau mà linh đình hơn chúng tôi đón toàn quyền thống đốc. Quả có thế. Hôm đoàn đến, tất cả chúng tôi ra đón tận ngoài bãi. Anh em tay bắt mặt mừng, ôm hôn nhau thắm thiết như người thân lâu ngày gặp lại. Anh em cũ chơi nhau mang sách đồ đạc cho anh em mới và đưa nhau về từng buồng ở. Ở xứ Đông Dương ra đi, nhưng vì bị đưa đi đột ngột, hành lý của anh em mới đến chẳng có gì, còn đơn sơ hơn chúng tôi lúc tới đây. Trong anh em cũ có người nói: mẹ nó, bọn đế quốc ác thật, đúng là chúng nó chủ tâm thủ tiêu người mình. Qua các đồng chí cộng sản, chúng tôi được biết thành phần của đoàn như sau: từ Căng Bà Trá đi có 10 người, trong đó có 4 đảng viên cộng sản là Mai Văn Đăng, thợ bạc quê Bến Tre, Ngô Văn Kích, con một gia đình địa chủ ở Rạch Giá, Trần Văn Vinh tức Mai Thế Châu tức Châu Lượng, cũng thuộc gia đình khá giả ở Mỹ Tho hay Gò Công gì đó, Nguyễn Văn Nữ, tỉnh ủy viên tỉnh Trà Vinh, đã từng bị tù ở Côn Đảo, Khích và Minh trước là sinh viên tại Pháp được đảng chọn cho sang học trường Đại học Phương Đông ở Moscow, còn 6 người kia là Huỳnh Văn Đăng, Quản Thành Thơm, Long Phến. Long và Phến thuộc nhóm Trotsky của Tạ Thu Châu, Hầu Hữu Tường. Tương Phến là Hoa Kiều gốc Triều Châu. Còn 4 người Huỳnh Văn Đăng, Quản Thành Thơm đều là quần chúng tốt của đảng bị bắt trong cuộc khởi nghĩa Nam Kỳ. Từ Tây Ninh đi có 6 người theo đạo Cao Đài, đứng đầu là hộ pháp Phạm Xuân Tắc. 4 ông già Trọng, Nghĩa, Phấn, Gâm là 4 vị chức sắc đầu ngành của tòa thánh. Chỉ có Hiền, thư ký riêng của hộ pháp là còn trẻ. Có thể nói đây là những nhân vật chóp bu quả thánh thất Cao Đài, có xu hướng thân nhật rõ rệt, thật dân Pháp đẩy đi để trừ hậu họa, để che giấu ý đồ của chúng đối với bọn Nhật. Pháp đưa số chính trị phạm ở Bà Trá đi để làm bình phong. Tổng cộng cả đoàn từ Nam Kỳ sang là 16 người. Về tuổi tác và sức khỏe, 5 vị chức sắc Cao Đà đều đã ngoài 50. Trong bọn họ chỉ có Hiền là con trẻ cả về tuổi đời lẫn chức vị. Trong các anh em Bà Trá có Huỳnh Văn Đăng vừa già vừa bị kết lị kinh niên, Quản và Long bị hen suyễn, Thơm bị sa đì, Thành mới mổ ruột thừa chưa lành. Số trẻ và tương đối có sức chỉ còn Minh, Khích, Nữ, Phến, Mai Văn Đăng tức Biểu, tuy trẻ nhưng ốm yếu. Phến to khỏe nhưng lười, không muốn tham gia bất cứ việc gì. Đoàn đi không có tổ chức, ai lo thân nấy, chẳng ai bảo được ai. Anh em còn cho biết về tư cách đạo đức cũng như tinh thần chịu đựng gian khổ, các ông già Cao Đài tỏ ra thấp kém. Ngày giới thiệu xong, Phan Bui bảo khẽ tôi: không biết bọn Pháp đánh giá thế nào về số người này mà đây sang đây. Đối với các vị Cao Đài này, chúng ta sẽ gặp khó khăn đấy, nhưng không sao. Nhà tu có trách nhiệm giáo dục, giác ngộ họ thành người cách mạng, hay ít ra cũng có cảm tình với cách mạng. Khó thì cũng đến như Nguyễn Thế Truyền. Tuy đến giờ Truyền vẫn giữ lập trường chống đối ta, nhưng tôi tin rằng thời gian với cách đối xử của chúng ta sẽ làm cho y dần dần thay đổi, tôi nói. Trong thực tế, Truyền có suy nghĩ về hành động của y không gặp viên thống đốc và viên công sứ. Sau sự kiện đó, một mặt anh em tỏ thái độ khiển trách Truyền không tiếp xúc thân mật với y như trước, một mặt anh em tìm cách tác động qua Nguyễn Thế Song là người biết điều hơn, nên Truyền dè dặt hơn và giảm hẳn việc gặp gỡ với sen đầm của Lô Giang Sông cũng như một số lính man gắt. Việc đón tiếp đoàn mới sang, y cũng tham gia với vẻ tích cực. Phòng đón tiếp được quét dọn sạch sẽ và trang hoàng đầy hoa. Cảnh và Kha khéo tay còn tết dừa thành những ngôi sao năm cánh đâm vào giữa các chòm hoa trông rất đẹp mắt. Giới thiệu mọi người với nhau xong, chúng tôi yêu cầu anh em mới sang kể chuyện trong nước và tình hình thế giới mà anh em biết được. Trong nước thì những tin tức về cuộc khởi nghĩa Nam Kỳ không có gì mới hơn những điều mà chúng tôi đã từng nghe Montolier cho biết. Còn tin tức về chiến tranh Xô Đức thì trên đường đi anh em cũng mù tịt. Chuyện vãn một lúc, bữa cơm thân mật được dọn ra, anh em mới đến chỗ mắt nhìn những thứ châu đãi quả là phong phú: giò nạc, thịt gà luộc, cá hấp, rau sống. Anh em Nam Bộ thích nhất là món canh cá nấu chua. Vũ Văn Địch còn cho anh em thưởng thức món thịt bò làm theo kiểu man cắt. Thịt được thái thành những miếng to, ướp xả, ớt, muối, hạt tiêu, lúc sắp ăn mới đem nướng để mọi người ăn cho nóng. Lúc giới thiệu món thịt ướp này, Địch còn nói thêm: món ăn là một biểu hiện của nền văn hóa dân tộc. Ai dám bảo dân Man Cát đang ở trình độ bán khai lại không có những món ăn tuyệt diệu như món thịt ướp này? Mời các bạn hãy thưởng thức, coi như thưởng thức một sản phẩm văn hóa đặc sắc vậy. Quả đúng thế, món thịt thơm ngon có hương vị chả nướng này nổi bật hẳn lên trong bữa tiệc. Các món giò nạc, giò lụa, thịt gà đều phải thua xa. Ăn xong theo thường lệ, đáng lẽ mọi người phải ra rừng để hái trái cây tráng miệng. Nhưng hôm nay, để đãi bạn mới, chúng tôi dọn sẵn cho mỗi mâm một đĩa xoài, một đĩa na và kết thúc bằng một chầu cà phê bằng hột cốt khí rang vàng. Chúng tôi để anh em mới đến nghỉ 2 ngày cho đại sức. Anh em kéo nhau đi tắm biển, đi thăm đảo, đi hái trái cây. Khoái quá, phòng công tác thốt lên: chà, phong cảnh không khác gì Ô Cấp, Vũng Tàu bên ta. Sau này mà xây dựng thành nơi nghỉ mát thì nó còn hấp dẫn hơn Ô Cấp. Sau 2 ngày, chúng tôi họp toàn thể bàn công việc. Sau khi đã trao đổi nhất trí trước với các đồng chí cộng sản, chúng tôi nói rõ tình hình sinh hoạt và công việc ở trại cho anh em mới nghe. Đồng thời đề nghị phân công các anh em lớn tuổi làm việc nhẹ, ai ốm thì được nghỉ. Anh em mới đến đều ghép vào các nhóm sẵn có để cũ mới chan hòa đoàn kết với nhau. Phạm công tác và mấy chức sắc cao đài đều xin làm vườn chăm bón rau. Ngô Văn Khích xung phong gánh nước với Tô Dĩ và Nguyễn Thế Song. Khích là một thanh niên cao lớn, mập mạp, nước da ngăm đen, có khuôn mặt tròn để râu quai nón. Anh đã từng học ở Paris nên tác phong điệu bộ có những nét pha Âu Châu. Điều này rất hợp với Nguyễn Thế Song, làm cho Song Khích trở thành đôi bạn. Nhưng Khích là một người kiên định cách mạng. Sau này anh trở thành một trong những người lãnh đạo xuất sắc phong trào đấu tranh của binh sĩ Việt Nam phá tan lữ đoàn Viễn Đông của Pháp. Anh vẫn giữ được bản tính chín chắn thật thà, nên chơi với Song anh đã gây được ảnh hưởng tốt đối với anh chàng tri thức thân Nhật này. Nguyễn Văn Nữ xung phong làm trưởng bếp. Nữ nguyên là bí thư tỉnh ủy Trà Vinh, một con người có nhiều sáng kiến trong lao động, rất khéo tay. Buổi đầu Nữ làm món cá nấu mắm và món thịt bò xào xả ớt, anh em ăn rất khoái. Đã có dư luận bàn tán bếp nữ giỏi hơn bếp Địch, bếp Rê hay bếp miền Nam hơn hẳn bếp miền Bắc. Nhưng rồi suốt cả tuần lễ chỉ có cá nấu mắm và thịt bò xào, anh em chán quá lại có ý kiến. Có người đề nghị phải xét lại bếp nữ, có người cho rằng cách nấu mắm không làm chết được sán trong cá biển, mà ăn phải sán còn sống thì thật là nguy. Có người đề nghị chia ra 2 bếp, ai theo phái xả ớt thì gia nhập bếp miền Nam, ai theo phái giường mè thì gia nhập bếp miền Bắc. Nói thế thôi, chứ chúng tôi không tán thành phân chia Nam Bắc, bởi lẽ thực tế đã không đủ dụng cụ để tổ chức 2 bếp. Và lại Dê, Địch, Nữ đều là những tay bếp giỏi, họ có thể làm được cả món ăn miền Nam cũng như món ăn miền Bắc, chẳng qua vì ăn mãi một món thì đâm chán nó thôi. Tôi đem chuyện cái lưỡi của Aesop ra kể và mọi người đều cười. Giữa anh em miền Bắc và anh em miền Nam, ngoài sự khác nhau về khẩu vị ăn uống, còn có những điểm khác nhau trong nói năng giao tiếp. Chúng tôi tìm hiểu nhau cặn kẽ để tránh những bất đồng nhỏ nhất trong lối sống có thể dẫn đến những định kiến hay kỳ thị bất lợi. Thực dân Pháp đã chia cắt đất nước ta ra 3 xứ và đặt ra 3 chế độ cai trị khác nhau. Chúng lợi dụng đặc điểm của mỗi xứ để kích động nhân dân xứ này nói xấu xứ kia và khinh miệt nhân dân xứ khác, hòng chia rẽ chúng ta. Dân tộc ta có chung một tổ quốc, một nguồn gốc giống nòi, cùng bị mất nước, cùng bị nô lệ, ta không dại gì mắc mưu bọn đế quốc để chúng chia rẽ ta, đàn áp ta. Xuất phát từ những ý nghĩ đó mà những người cộng sản chúng tôi luôn luôn hành động theo phương hướng đoàn kết, chống chia rẽ, dù là trong những việc nhỏ nhặt. Chúng tôi chia việc dễ, việc nhẹ cho mấy ông già, những chỗ vườn gần nước cho các cụ dễ tưới bón. Chúng tôi chia thức ăn cho anh em bị bệnh, săn sóc anh em bị ốm. Chúng tôi bày cho anh em mới biết cách chống con bọ xích. Tiền bán quần áo do công nhân tàu Sơ Mông Sô cho, chúng tôi đều bỏ vào quỹ chung và tuyên bố rõ ràng anh em mới cũng như cũ đều có quyền sử dụng. Thái độ và hành động của chúng tôi làm cho anh em mới đến thực sự cảm kích, kể cả mấy ông già cao đài. Tuy vậy, chúng tôi vẫn chưa thuyết phục được Nguyễn Thế Truyền và Phạm Công Tắc. Truyền và Tắc gặp nhau theo kiểu ngưu tầm ngưu, mã tầm mã, cùng xu hướng thân Nhật, cùng ghét cộng sản, sinh hoạt hai người cũng có chỗ giống nhau, lười lao động, ít tham gia công việc chung, thích ăn ngon nhậu nhẹt. Trước đó, chuẩn nhận được mấy ngàn franc của gia đình gửi sang. Y kéo Nguyễn Thế Song ra tổ chức mấy bữa ăn riêng. Ngoài thịt cá lấy từ bếp chung, y mua thêm rượu vang, cô nhắc bánh kẹo, cà phê, thuốc lá và mời Trần Ngọc Kha tham dự. Y biết Kha chưa phải là đảng viên cộng sản nên tìm cách lôi kéo để phân hóa. Kha vì thích rượu mà nhận lời đến ngồi nhấm nháp, chứ giữa Kha và Truyền không có chút gì là đồng điệu. Giờ đây Phạm Công Tắc cũng nhận được mấy ngàn franc từ bên nước gửi sang. Đó là tiền chung của giáo hữu Cao Đài đóng góp để gửi cho các chức sắc, nhưng Tắc chỉ khao anh em Cao Đài một bữa. Vì lẽ đó, trong nhóm Cao Đài xảy ra lùng cùng giữa Đức Hộ Pháp và các chức sắc. Phấn và Nhất là Hiền nói đủ thứ chuyện về Tắc. Tắc người thanh mảnh, nhỏ nhắn, mặt mũi sáng sủa, thông minh, dáng bộ nhanh nhẹn, hoạt bát. Nó năng lưu loát, nhưng trong giao tiếp chỉ thích giao du với những người có quyền có thế, thích người khác ca ngợi, sùng bái mình. Đặc biệt, ông ta đã thích cái gì thì cứ làm theo ý mình, bất chấp những lời can ngăn, bất chấp dư luận. Ở bãi biển chỗ chúng tôi có nhiều cua, cua thường bò lên bãi cát tìm mồi. Phạm Công Tắc chọn những con có hai càng to, vẫn lấy càng mang về nướng hoặc luộc ăn. Mất càng, những con cua ấy mất khả năng tự vệ, dễ bị những con vật khác giết chết. Binh lính người Man Gắt lắc đầu nhìn Tắc xách một sâu càng cua, không hiểu vì sao một người tu hành lại có hành động độc ác như vậy. Những lúc nói chuyện với sen đầm Clo Giang Sông, Tắc xuân xoe, lém lỉnh. Nước Đại Pháp chúng ta, thống chế Pê Tanh của chúng ta là những tiếng đầu lưỡi của Tắc, khiến cho anh em vừa ghét vừa khinh. Tắc cũng thấy được thái độ lạnh lùng, ruồng rẫy của một số anh em, nhất là anh em Nam Bộ, nên ông ta thường có dịp thì thanh minh. Về việc nói năng của mình, ông ta cho đó là vì lịch sự, vì tâm lý người Pháp thích tân bốc, vân vân. Càng về sau, Tắc càng chơi thân với Truyền, bởi một lẽ mà ai cũng thấy là hai người cùng có nhiều tiền mà nhậu nhẹt thì thường có bạn mới vui. Truyền thường ngâm nga: rượu ngon không có bạn hiền, không mua không phải, không tiền không mua. Rượu vào, họ mới nói ra những điều mà lúc tỉnh táo họ không dám nói. Cả hai đều chờ mong Nhật chiếm Madagascar. Lúc đó không những họ được tự do mà chắc chắn còn được ưu ái. Thấy nội bộ nhóm Cao Đài lùng cùng kéo dài, chúng tôi cử Tô Dĩ đến dàn xếp. Vì Tô Dĩ thẳng thắn, chân tình, có khả năng thuyết phục và được mọi người quý mến. Chúng tôi thường nói với nhau về Tô Dĩ. Tô Dĩ quả là có biệt tài giao tiếp. Dù anh ta có chửi mắng vào mặt người ta, người ta vẫn thích gần gũi anh ta. Không ngờ Tô Dĩ đến lại chạm phải quan điểm của Nguyễn Thế Truyền, đang là đồng minh tin cậy của Phạm Công Tắc. Truyền nói với Dĩ: quân Đức và quân Nhật sắp gặp nhau đến nơi rồi. Điểm gặp là ở Iran, tình hình chúng mình ở đây sẽ có thay đổi. Hải quân Nhật chẳng tiến được nữa đâu, vì thiếu tàu lớn để chuyên chở, quân Nhật không thể làm mưa làm gió trên Ấn Độ Dương được. Quân Anh có ưu thế trên vùng biển này, hải quân Anh sẽ chiếm Madagascar cho mà xem. Dĩ đáp. Truyền và Dĩ cãi nhau một hồi rồi ngoặc tay đánh cuộc với nhau. Mấy hôm sau, trên đầm Clo Giang Sông đến chạy, y không về ngay như thường lệ mà ở lại. Tối đó, y gọi ba người Phan Bôi, Vũ Văn Địch và tôi lên bàn giấy. Sau khi kể công lao đức độ của hắn, một cai ngục có lương tâm, hắn nghiêm mặt nói: trong trại này có chuyên chính vô sản do các đảng viên cộng sản lập ra và do ba người các anh chỉ huy. Các anh đàn áp mọi người, bắt buộc người già yếu phải lao động và làm việc quá sức, như thế là các anh vi phạm. Thực ra nó nói không ngoa. Thời gian này bà chúng tôi thường đứng ra lo lắng, xếp đặt công việc trong trại, nhưng bảo là chúng tôi đàn áp bắt buộc thì quả là một sự vu khống. Phan Bôi vặc lại ngay, giọng anh khoan thai nhưng giận dữ: ông nghe ở đâu? Ai nói với ông như vậy? Ở đây chỉ có mấy việc: làm bếp, gánh nước, làm vườn. Những việc nặng thì anh em trai tráng khỏe mạnh xung phong làm hết, đảm nhận cả. Vừa rồi ông bảo chúng tôi làm than để cung cấp cho Analava thì cũng chỉ có mấy người khỏe đi làm. Những người già như Tắc, Trọng, Phấn, Nghĩa chỉ làm việc phụ. Họ tự nguyện làm vườn, tưới rau, nhưng người ốm đều nghỉ ở nhà. Ngay cả Nguyễn Thế Truyền bị xích cắn, chúng tôi cũng để anh ta nghỉ lao động. Tôi chỉ biết là tôi không bắt buộc ai lao động, các anh càng không có quyền bắt họ phải làm việc, Cờ Lo Giang Sông dằn giọng. Các công việc đang làm ở trại này chính là do ông đề ra và giúp đỡ chúng tôi làm: trồng rau, nấu bếp, làm than. Vì ăn chung một bếp nên mỗi người tự nguyện đóng góp một chút, thế thôi. Theo ý ông, nếu họ muốn tách bếp dàn riêng thì để họ tự liệu lấy mọi thứ. Tôi nói: Tôi biết cờ lo răng sông rất sợ tách bếp ra vì không có đủ dụng cụ. Để có dụng cụ cho tù nhân, chúng tôi đã phải rút bớt dụng cụ quản lính. Và nếu tách một bếp riêng thì gồm những ai? Điều này cờ lo răng sông không muốn nói ra. Nếu đủ dụng cụ tách ra thì chỉ một việc gánh nước thôi cũng đã nan giải. Cờ lo răng sông dịu giọng. Tôi nói thế bởi vì trong tù nhân có dư luận tam hùng thống trị, vô sản chuyên chính nhà tù. Các anh nên chấm dứt chuyện đó đi. Và hắn đe, nếu các anh không nghe lời tôi sẽ siết chặt kỷ luật nhà tù. Tưởng hắn chỉ dọa, không ngờ hắn làm thật. Ban ngày cấm tù tiếp xúc với dân, ban đêm khóa chặt cổng lại. Bùi, Địch và tôi trao đổi với nhau nhận định sở dĩ có chuyện này là vì có ai đó đã mật báo và kêu ca với bọn Tây. Người đó phải là Nguyễn Thế Truyền hoặc Phạm Công Tắc, hoặc là cả hai. Trước thắng lợi tạm thời của phát xít Đức, Nhật, bọn Tây muốn lấy lòng bọn thân Nhật nên dở mánh đàn áp tù cộng sản. Chúng tôi họp toàn thể đưa việc này ra cho anh em bàn bạc. Phan Bôi nói: Sen đầm cửa lô răng sông bảo trong trại có thống trị áp bức, bắt buộc mọi người làm việc quá sức. Có người báo cáo với hắn như thế, chúng ta nên thay đổi ra sao? Mọi người đều sừng sốt. Ông già Trọng trước sắc cao đài, người lớn tuổi nhất đứng lên nói: Ai báo cáo với sen đầm như thế là bịa đặt, là nói láo. Ở đây đều bình đẳng, có ai áp bức ai. Chúng tôi là những người già được phân công cho việc chăm sóc mấy luống rau, rất hợp tình hợp lý. Có công việc để đi lại vận động, chúng tôi rất thích. Đến bữa ăn gặp miếng đào xanh tự tay mình tham gia làm ra, chúng tôi thấy vui sướng. Chúng tôi thấy vui sướng trong lòng. Ai muốn bỏ thì bỏ chứ. Sắp già chúng tôi cứ xin cho giữ lấy mảnh vườn và tiếp tục trồng trọt. Ông già Gâm, một người chững chạc, xưa nay ít nói, tiếp lời già Trọng: Cách làm ăn của chúng ta ở đây là do mọi người bàn bạc và tự nguyện phân công. Không có tam hung tam kiệt nào hết đáo. Đề nghị cứ giữ vườn rau chung, bếp ăn chung và bộ máy điều hành chung. Về ăn uống nếu có gì chưa hợp lý thì bàn bạc bổ khuyết chứ không thay đổi gì hết. Sau hai ông già, các anh Đặng, Quản, Thành, Thơm lần lượt phát biểu. Ai cũng tỏ ra căm tức về những lời lẽ biện đặt báo cáo với bọn Tây. Ai cũng cho rằng cuộc sống như hiện nay là ấm cúng, dễ chịu. Nếu chia nhỏ bếp ra thì chắc chắn về vật chất cũng như tinh thần đều sẽ sa sút. Nhiều người sẽ đổ bệnh và rồi không ai giúp được ai nữa. Về chính trị, chưa ra là thất sách. Anh em binh lính sẽ đánh giá chính trị Phạm Đông Dương như thế nào. Chỉ có 27 người mà không bảo được nhau thì nói gì đến đoàn kết chiến đấu chống kẻ thù xâm lược. Cuộc họp như thế là thắng lợi. Mọi người càng đoàn kết gắn bó với nhau hơn. Kẻ âm mưu phá hoại mà không ai bảo ai đều đoán biết càng bị cô lập. Đến bữa ăn, Tô Dĩ còn tức lầm bầm chửi mấy thằng thậm thụt với Tây để làm chỉ điểm. Nguyễn Thế Truyền chạm lòng cãi lại rồi định xông đến đánh Tô Dĩ. Tô Dĩ bỏ bắt đũa xuống sẵn sàng nghênh chiến. Anh em vội can hai người ra, bởi vì Truyền khẳng khiu lòng còng như thế mà chạm vào một lực sĩ như Tô Dĩ thì chỉ có đi đứt. Bước sang năm 1942, Tết Nguyên Đán sắp đến. Nội bộ đoàn tù qua một vài cơn sóng gió càng củng cố hơn. Anh em miền Nam, kể cả nhóm cao đài, ngày càng gắn bó với anh em miền Bắc. Chỉ trừ Phạm Công Tắc và Nguyễn Thế Truyền là bị cô lập. Hai người này cũng thấy được điều đó, bên ngoài cũng tỏ ra biết điều hơn. Chúng tôi tổ chức một cái Tết Việt Nam ở nước ngoài rất chu đáo. Các thứ rau quả trồng được, các gia súc, gia cầm nuôi được, gà lợn, ngan vịt đều sử dụng vào bữa liên hoan. Các anh đầu bếp có dịp trổ tài. Vũ Văn Địch làm món tái dê, Nguyễn Văn Nữ cho ra món bì dê hầm, Đoàn Ngọc Lê sản xuất các món giò lụa, chả quế. Trang trí thì có Nguyễn Văn Cảnh khéo tay cúng bàn thờ tổ quốc, cũng trăng đèn kết hoa, mầm ngũ quả thì lan liệt. Hoạt động văn nghệ cũng rất đôm đả. Phạm Công Tắc đờn cho Minh Hề ca vọng cổ, Nguyễn Thế Truyền kể chuyện bên Tây, Phan Bôi kể chuyện Tiêu Lâm rồi hát bài tròi Quảng Nam. Anh em bảo tôi hát quan họ Bắc Ninh. Phòng và tôi cùng quê Bắc Ninh, chúng tôi bảo quan họ có bài hát phổ biến Người ơi người ở đừng về. Ở đây vị nỗi nhớ nhà nhớ nước, chúng tôi xin hát Người ơi người đợi anh về, sang người anh nhớ não nề người ơi. Anh em bảo tôi hát có duyên ghê. Để thu hút anh em binh lính cùng vui Tết, chúng tôi tổ chức thi điển kinh. Từ nửa tháng trước, Tô Dĩ, Song, Phến đã tập chạy đường dài nên buổi sáng mùng 2 Tết ra trường thi các con gà trọi của chúng tôi trông bộ tự tin lắm, chạy 100m, Phến về nhất. Anh em tôi càng chủ quan, cho rằng mình có tập luyện nhất định sẽ ăn đứt binh lính Mangat. Không ngờ đến môn chạy 1000m thì anh em ta đều bị bỏ rơi lại sau khá xa. Tu Di được kể là về thứ ba, nhưng cũng cùng lúc với hàng chục binh lính Mangat khác. Trao giải thưởng xong, Ngân Văn Phòng mang bó hoa còn lại vỗ vào bụng quả dĩ và xong nói: xin tặng hai anh phần thưởng khuyến khích này vì đã dám chạy thi với dân da đen là những người chạy giỏi nhất thế giới. Sau Tết, bọn cai ngục đối với chúng tôi có phần dễ chịu hơn. Buổi tối không khóa cổng và ban ngày cho tiếp xúc với dân dễ dãi hơn. Nhưng mỗi tuần vào sáng thứ hai, chúng bắt chúng tôi xếp hàng chào cờ tam tài quả pháp. Lúc đầu chúng tôi còn viện cớ này cớ khác để tránh chào cờ, nhưng về sau các đảng viên cộng sản kiên quyết từ chối, chúng đành phải chịu nhận bộ và miễn cho tất cả. Ngày 5 tháng 5 năm 1942, quân Anh chiếm cảng Diego Suarez. Sự kiện đó làm nổ ra trong đoàn chúng tôi, trước hết là trong số anh em cộng sản, những cuộc tranh luận xung quanh hai vấn đề: vì sao quân Anh không chiếm toàn bộ đảo Madagascar mà chỉ chiếm quân cảng Diego, sách lược của Anh đối với Pháp như thế nào, nhất là đối với các thuộc địa của Pháp. Nếu quân Anh hay quân Pháp de Gaulle đến đây thì thái độ chúng tôi lên như thế nào? Nếu chúng bắt gia nhập quân đội đồng minh để đánh phát xít thì có đi lính không hay đấu tranh chống lại? Về vấn đề thứ nhất, chúng tôi dễ đi đến thống nhất sở dĩ Anh không chiếm cả đảo Madagascar mà chỉ chiếm cảng Diego. Vì chúng không đủ lực lượng, chỉ cần chiếm Diego là quân cảng quan trọng cũng đủ khống chế vùng biển này. Và lại Pháp de Gaulle đang là đồng minh của Anh, được Anh giúp đỡ, đài thọ mọi chi phí, Anh sẽ giao Madagascar cho de Gaulle, mặc nhiên bọn thực dân Pháp ở đây sẽ ngả theo đồng minh. Cứ xem tên Sandam Clojang sông thì đó, ở đây nó không ngớt miệng chửi rủa bọn Anh và bọn de Gaulle, hết lời ca ngợi Pê Tanh, thế mà đổi đến chỗ mới, nghe nói nó đã trở thành de Gaulle lít, người của de Gaulle rồi. Clojang sông đổi đi, Fredier thay thế. Tên này trông dáng bộ có vẻ lính Tây hơn, cục cằn thô lỗ hơn, nhưng từ khi được tin quân Anh đến Diego cũng tỏ ra đăm chiêu, nghĩ ngợi. Chúng tôi xác định de Gaulle cũng là Pháp thực dân, nhưng nó đang theo đồng minh, nghĩa là đi với Anh, Mỹ và cả Liên Xô. Nó đang giương ngọn cờ dân tộc lên, nên đối nội nó liên minh được với những người cộng sản Pháp, dựa vào lực lượng cộng sản để kháng chiến chống bọn Đức chiếm đóng. Đối với các thuộc địa, để lôi kéo nhân dân bị áp bức, nó có thể nới rộng đôi chút, chủ yếu là để mị dân, vì vậy cần theo dõi nghiên cứu chính sách của nó. Qua vấn đề thứ hai mới gay. Trước hết chúng tôi cho rằng quân Anh hay quân Pháp de Gaulle đến đây là một thuận lợi cho chúng ta, vì chúng ta là phe đồng minh chống phát xít, là bạn của Liên Xô. Mà bạn của Liên Xô tức là bạn của cách mạng Việt Nam. Nhưng việc có nên gia nhập quân đội đồng minh hay không thì có hai ý kiến. Một số anh em, trong số đó có tôi, do Phan Bôi chủ sướng cho rằng nếu chúng bắt thì ta cứ vào. Đây là một dịp để chúng ta tham gia chống phát xít và tìm cách trở về nước. Một số khác, trong đó có Đoàn Ngọc Rê là hăng hái nhất, cho rằng chúng ta là những người cách mạng, chúng ta không thể đứng vào hàng ngũ quân đội đế quốc. Sau này về nước ăn nói với dân với đảng làm sao? Thế là cuộc tranh luận giữa hai phái, phái chấp nhận và phái phản đối, nổ ra hàng ngày, ngay trong bữa ăn, khi lên giường ngủ cũng tranh luận. Đồng minh với phái phản đối, có một phái nữa, phái thứ ba mà chúng tôi gọi là phái nằm im. Phái này ít tôi, chủ trương không gia nhập quân đội đồng minh. Đồng minh nhưng cũng không đấu tranh phản đối, mà chỉ cam phận nằm im trong tù, chờ hết chiến tranh chúng sẽ thả về. Phái phản đối dồn chúng tôi vào thế bí. Cứ cho việc các anh chấp nhận gia nhập quân đội đồng minh là có lý đi, nhưng nên nhớ rằng đó là một quân đội đế quốc. Nếu chúng điều các anh ra mặt trận Algeria hay mặt trận Syria thì các anh đánh ai? Các anh sẽ bắn vào dân thuộc địa chắc. Thậm chí chúng có thể điều các anh về Đông Dương. Lúc bây giờ các anh có bắn vào bố mẹ mình, anh em mình, đồng bào mình không? Chúng tôi gia nhập quân đồng minh là để đánh phát xít, chứ đâu phải để đàn áp dân thuộc địa. Nếu chúng bắt chúng tôi đàn áp dân thuộc địa thì chúng tôi sẽ vận động binh lính làm binh biến, và hàng ngũ địch chúng tôi vẫn làm cách mạng, giác ngộ binh lính địch theo chính nghĩa, theo lý tưởng của chúng ta. Nếu chúng đưa chúng tôi về Đông Dương thì càng hay. Chúng tôi sẽ tìm cách liên lạc với đảng và xin chỉ thị của đảng. Biết đâu đảng lại chẳng giao cho chúng tôi nhiệm vụ địch vận, một nhiệm vụ rất quan trọng mà khi còn ở trong nước chúng ta vẫn làm, nhưng rất khó vì không có người tin cậy ở trong hàng ngũ địch chúng tôi trình bày lại. Đối với phái chủ trương nằm im, chúng tôi nói: những người cách mạng chúng tôi luôn luôn giữ vững lý tưởng và mục đích chiến đấu của mình. Nhưng để thực hiện lý tưởng đó, mục đích đó, chúng ta phải biết hành động, luôn luôn hành động để tạo ra thời cơ. Đâu phải cứ nằm im mà chờ thời cơ đến với mình. Ở tù cho trận vẹn, khi trở về cũng dễ ăn dễ nói đấy. Nhưng như thế thì có lợi cho dân, cho đảng à? Và như thế sao gọi là hoạt động cách mạng? Và lại, thân phận tù nhân trong tay không có một tấc sắt thì không biết các anh có được nằm im không, hay lại rơi vào tay kẻ thù nào. Lúc đó các anh làm sao để chống cự? Không lẽ cứ nằm im chịu chết? Chết như thế thì là vinh hay nhục? Cuối cùng các phái đều nhất trí với nhau là tìm mọi cách để được về nước, để được làm cách mạng tại nước mình, phục vụ cho nhân dân mình. Còn bằng cách nào thì sẽ tùy cơ ứng biến. Chỉ có Nguyễn Thế Truyền và Phạm Công Tắc là hoang mang đến cao độ, bởi vì hy vọng cháy bỏng của họ là quân đội Nhật tiến chiếm Madagascar, không ngờ lại là quân Anh. Thất vọng chán ngán, cả hai đâm ra buồn đầu cáu kỉnh. Càng bế tắc về chính trị, Nguyễn Thế Truyền càng cô độc kiêu ngạo, khinh ghét tất cả, sống xa lánh mọi người, sinh hoạt bừa bãi, râu không cạo, tóc không chải, hàng tháng không tắm rửa. Phạm Công Tắc trước này vẫn coi Truyền là người cùng chí hướng, lại có nhiều tiền để chơi chén nhậu nhạt với nhau. Nay các nguồn tiếp tế đều bị cắt đứt, cái liên minh vụ lợi ấy bị phá sản, cả hai nằm ủ rũ như mèo bị cắt tai. Càng nằm nhiều, càng bị bọ xích hành hạ lở loét, hôi thối, càng ít người muốn đến gần. Có hôm Truyền lết ra ngồi phơi nắng, hai đầu gối nhọn hoắt nhô lên quá tai, cầm que vạch vạch trên cát phác họa mộ trí của mình. Y thấy cái chết đang lặng lẽ đến với y trong một ngày không xa nữa, còn Tắc thì nằm rên khừ khừ. Chúng tôi mang cơm nước đến, ông ta cũng biếng ăn. Nhóm cao đài vì ghét ông ta chỉ chăm sóc chiếu lệ. Chúng tôi mời bác sĩ đến để thăm bệnh cho hai người. Bác sĩ vừa khám vừa ngoảnh mặt đi, nhìn mũi, nhổ nước bọt vì bệnh nhân quá bẩn. Hình ảnh của Truyền và Tắc là hình ảnh của sự sụp đổ hoàn toàn mà lịch sử chỉ dành cho những kẻ đầu cơ chính trị. Một hôm vào khoảng tháng 7 năm 1942, Sandam Fredie đến báo cho chúng tôi chuẩn bị di chuyển. Đi đâu hắn không cho biết. Nguyễn Thế Truyền nghe được lại đoán là chúng đưa tù đi thủ tiêu. Chúng tôi nhận định khác. Nếu muốn thủ tiêu thì chúng cứ làm ở đây rồi vứt xăng xuống biển cho cá mập rơi. Việc gì phải chuyển đi chỗ khác? Mà đi đâu? Chỉ có chuyển vào đảo lớn thôi, vì ở đây đã là đảo từ trước đến nay rồi. Vào đảo lớn càng có đông dân, nhất định chúng không dám động đến sinh mạng của chúng tôi. Nhận định như thế, chúng tôi không thể tỏ ra một chút nào núng sợ hãi gì. Chúng tôi chỉ có băn khoăn một điều, tài sản bỏ lại khá lớn. Ngoài mảnh vườn trồng đầy các loại rau, đậu, hành, cà chua, khoai tây, bí đỏ, chúng tôi còn có đàn gà, vịt, ngan và mấy con dê. Biết bao công lao động của toàn thể anh em đã bỏ vào đây. Dù có cố gắng nhồi nhét thì trong một hai bữa cũng không thể tiêu thụ hết, mà mang theo thì nhiều quá không sao mang xuể. Tô Dĩ ngồi nhìn của cải ngao ngán tức rẻ, thốt lên một câu khôi hài rút trong kinh thánh: Cát Bụi ơi, mi lại trở về với Cát Bụi. Vũ Văn Địch và tôi đang bàn tính việc giải quyết sao cho gọn thì bỗng nhiên Lô Zét tới. Anh bạn láng giềng này nghe tin chúng tôi chuyển đi nên đến thăm. Khi nghe chúng tôi phàn nàn về chỗ của cải không thể tiêu thụ hết, Lô Zét nói: những thứ gì các anh không dùng hết, các anh cứ để lại cho tôi sẽ thanh toán phải chăng? Đối với người bạn quý này, chúng tôi đồng nghĩ đến chuyện tiền bạc. Chúng tôi nói: ngan vịt thì vừa giết vừa mang theo ăn đường cũng chẳng còn bao nhiêu. Đàn dê thì mấy hôm nay chúng chạy hết lên núi, không về chuồng, làm sao mà bắt được? Không sợ, dê không đi xa đâu, các anh cứ để lại cho tôi sẽ có cách tóm hết chúng về. Nếu thế thì chúng tôi xin biếu anh chị đàn dê, vườn rau và số gà vịt còn lại làm kỷ niệm, mong rằng quả đất tròn chúng ta lại có dịp gặp nhau. Lô Z vội rút ví ra, nhét hết số tiền trong ví đưa cho chúng tôi và cảm động nói: tôi biết các anh rất quý gia đình tôi, tình cảm đó không có tiền bạc nào trả giá được. Nhưng quả cải này là do công lao của các anh làm ra. Và lại tôi biết các anh đang cần giúp đỡ, nhưng tôi chỉ còn có mấy trăm quan, xin các anh vui lòng cầm cho thì tôi mới dám nhận các thứ ấy. Chúng tôi cảm ơn Loret và nắm tay anh thật chặt. Rời Nốt Di La Va, chúng tôi không khỏi bâng khuâng lưu luyến. Hơn một năm trời sống ở đây, hòn đảo vầng trăng lưỡi liềm này đã để lại trong lòng mỗi chúng tôi biết bao kỷ niệm, Cuộc sống ở đây là do tự ý chí và sức lực chúng tôi tạo nên, nhưng chính sản vật và gió biển trong lành ở đây và cả không khí tự do trong trại tù này đã mang lại cho chúng tôi sức khỏe, niềm lạc quan để tiếp tục sống và chiến đấu. Ngồi trên cano chạy về Annalava, nhìn lại hòn đảo hai màu xanh trắng, lòng tôi tự nhiên thấy nao nao khó tả như khi rời khỏi Việt Nam mà nhìn lại bờ biển của quê hương. Một năm rồi lênh đênh nơi đất khách quê người, không biết tình hình trong nước ra sao, vợ con ra sao, nỗi nhớ nước nhớ nhà lại cồn cào gan ruột. Các bạn vừa nghe xong tập số 3. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi tập số 4. Còn bây giờ xin cảm ơn và hẹn gặp lại.